Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, Thái Cổ Ma Viên, chương 460, Thái Cổ Ma Viên, Lâm Dật đạp không mà đứng, nhìn xuống toàn bộ bên dưới thung lũng, vô số thiết huyết tộc nhân kêu thảm thiết hò hét, thậm chí có chuyện nhớ nhiêu, bất quá, nhân tộc bên này không có bất kỳ thương hại, thẳng thắn dứt khoát giết sạch sành sanh. Không giữ lại ai, bên trong sơn cốc, mấy triệu thiết huyết tộc nhân bị giết, huyết dịch chảy xuôi, truyền đến từng trận tiếng leng keng. Thiết huyết tộc, huyết dịch như sắt bình thường trầm trọng hùng vĩ, thân thể cứng rắn như cương, nhưng đáng tiếc hiện tại nhưng biến thành vô số thi thể chồng chất thành sơn. Lâm Dật trong lòng rõ ràng, thiết huyết tộc rất mạnh, đây là không thể phủ nhận, có thể nhân tộc bên này đồng dạng không nhỏ yếu. Hắn thế lực, trưởng thành đến hôm nay đã có thể nói có năng lực sinh tồn. Có năng lực giết hết những này cổ lão chủng tộc, muốn sinh tồn, muốn tôn nghiêm, ở thời đại này, chỉ có dùng đao thương cùng vũ lực nói chuyện, hắn nhẹ giọng nỉ non. Nhìn phía dưới vô số chạy trốn thiết huyết tộc nhân, xác thực, ở như vậy một thời đại, muốn sinh tồn, nhất định phải nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ. Bằng không sẽ trở thành người khác đồ ăn, như vậy thời đại bên trong, các loại cổ lão chủng tộc xuất thế, nhân tộc muốn tôn nghiêm, nhất định phải lấy đao thương vũ lực đến hãn vệ, hắn không có xem thêm, một cái cất bước trở về đến thanh đồng chiến hạm bên trên. Chờ đợi đại chiến kết thúc, cũng không lâu lắm, bên trong sơn cốc thiết huyết tộc nhân liền bị giết sạch sành sanh. Không có một cái có thể chạy trốn đi ra ngoài. Hơn 10 triệu thiết huyết tộc nhân bị giết, đây là một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh, chưa từng có, những này thiết huyết tộc nhân trước khi chết đều là mang theo vô biên sợ hãi mà đi. Đều hối hận cùng nhân tộc là địch, bọn họ nguyên bản cho rằng, nhân tộc doanh nhược dễ ức hiếp, thế nhưng bỗng nhiên phát hiện nhân tộc quá khủng bố, quá lãnh khốc, quá vô tình, này một giết chính là tuyệt sát, không giữ lại ai. Này liền là nhân tộc đối xử kẻ địch thủ đoạn, Viên Phi, ngươi huyết mạch có thể thu được tăng trưởng. Lúc này, Lâm Dật đột nhiên hỏi dò một câu như vậy, có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn một bóng người. Người này vóc người khôi ngô hùng tráng, cao 3 mét thân thể, tràn ngập áp bức, khoác một thân đen thui chiến giáp, vai kháng một cái to lớn kim loại gậy. Hắn tên là Viên Phi, nhưng ngươi đừng cho rằng hắn là loài người. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện này một bóng người mặt có tỉ mỉ đen tui lông tơ. Lại như là một con viên hầu. Không sai, hắn kỳ thực chính là một con viên. Hơn nữa là vượn lớn. Viên Phi nghe xong hàm hậu nở nụ cười. Đại ca, ta ăn ngươi cho này hai cái tiên đào sau. Cảm giác huyết mạch cường đại hơn. So với trước mạnh mẽ gấp 10 lần, Lâm Dật nghe xong thỏa mãn gật đầu. Cười nói. Viên Phi, ngươi ta quen biết ở núi Hoang Cổ Lâm bên trong, lúc trước ngươi còn vẻn vẹn là một con linh trí chưa mở hắc viên thủ lĩnh, mà ta vẻn vẹn chỉ là một cái thoát thân người, đúng đấy. Nếu không có đại ca ngươi biếu tặng vũ khí, ta cũng sẽ không có ngày hôm nay, Viên Phi sắc mặt cảm kích. Đối với Lâm Dật đó là một loại lại như thân nhân mình như thế đối xử. Đây mới là hắn gọi Lâm Dật đại ca nguyên nhân. Hơn nữa, lúc trước mang lúc trở lại, Viên Phi vẫn không có triệt để sinh ra linh trí, vẻn vẹn là cường hãn hung thú mà thôi. Hiện tại, hắn không chỉ có sinh ra linh trí, càng thu được huyết mạch truyền thừa, đó là một loại đáng sợ cổ lão sinh vật, thái cổ ma viên. Nói cách khác, Viên Phi bên trong thân thể nắm giữ thái cổ ma viên huyết mạch. Chỉ cần hắn có thể tiếp tục trưởng thành. Tinh luyện bản thân huyết mạch, là có thể thành tựu chân chính thái cổ ma viên. Đại ca, chờ sau đó có thể hay không đi xuống cho ta giết một giết à? Viên Phi có chút vô cùng đáng thương nhìn Lâm Dật, yêu cầu chiến, thân là thái cổ ma viên. Hắn bản thân là tốt rồi chiến, trong huyết mạch cuồng bạo ước số, mới là thái cổ ma viên hung hãn mạnh mẽ nguyên nhân. Lâm Dật rõ ràng cái vấn đề này. Vì lẽ đó không có từ chối. Dẫn hắn đi ra tự nhiên là muốn cái đó ra tay. Ngươi tộc nhân có mấy cái có thể biến hóa thân thể. Lâm Dật đột nhiên hỏi do chuyện này. Những này vượn lớn, lúc trước mang lúc trở lại. Thân thể to lớn đáng sợ, mà một đường trưởng thành thời điểm, một lần trưởng thành đến lệnh toàn thành loài người đều e ngại trình độ. Mà vào lúc ấy, Viên Phi cũng đã sinh ra linh trí, đối với mình thân thể cao lớn có chút khổ não. Bởi vì, trong thành trì loài người quá nhiều, nếu là không cẩn thận dẫm đến, mình làm sao cùng đại ca bàn giao. Ý tưởng này vừa ra. Nhưng bất ngờ kích thích hắn thu được đến từ huyết mạch một loại truyền thừa. Chính là thái cổ ma viên huyết mạch chi lực, rốt cục hiểu được tu luyện như thế nào, làm sao vận dụng một thân huyết mạch chi lực. Đại ca, vẻn vẹn có 10 cái mà thôi. Ta sau khi trở về sẽ đốc xúc tộc nhân nỗ lực tu luyện. Viên Phi có chút thật không tiện vào đầu. Nhưng lập tức vỗ ngực bảo đảm chứng đạo, Lâm Dật khẽ gật đầu. Nhìn phía sau không xa 10 tôn cao to vượn lớn, mỗi một cái đều có cao hơn 4 mét, những này vượn lớn chính là mạnh mẽ nhất 10 cái, huyết mạch chi lực đẳng cấp cao nhất, tăng lên nhanh nhất, hiện tại, hắn mang theo Viên Phi cùng hắn này 10 cái thủ hạ. Chính là vì nhìn một chút năng lực của bọn họ, hắn muốn nhìn một chút, thân là thái cổ ma viên huyết mạch, có thể không nắm giữ thái cổ ma viên mấy phần bản lĩnh. Giờ khắc này, bên trong sơn cốc chiến trường đã quét dọn hoàn tất, có thể sử dụng thư hữu dụng thu sạch tập sạch sẽ. Tiếp đó, mấy đại quân đoàn trước tiên xuất phát, mà Lâm Dật hạm đội thì lại rơi xuống phía sau tùy tùng. Lý Hương, có còn xa lắm không đến chiến trường? Trên chiến hạm, Lâm Dật lại hỏi dò Lý Hương, chiến trường ở nơi nào? Hắn xác thực không rõ ràng. Mà hiện tại muốn đi quét ngang toàn bộ trên chiến trường hai tộc chiến binh. Kế tiếp mới là tiến công tú tộc thời điểm mơ siêu Lý Hương phóng tầm mắt tới phía trước. Hồi đáp, thành chủ, không có bao xa, lấy tốc độ bây giờ. Hẳn là một canh giờ liền đến, quả nhiên, đi qua sau một tiếng. Lâm Dật cuối cùng cũng coi như nhìn thấy cái gọi là chiến trường. Từ những này nhìn tới, phương xa một mảnh hoang vu. Đất chết vạn vạn bên trong đều có khả năng. Ở đây, liền là nhân tộc bên này mở ra đến chiến trường. Lấy này đến kéo hai tộc hạ xuống. Tiến hành giao chiến, mà thú tộc cùng thiết huyết tộc trong lòng rất rõ ràng. Đây là nhân tộc muốn đem nắm quyền chủ động. Nhưng bọn họ không thể không tiến vào. Bởi vì cất giấu trong đó lợi ích. Giết chết đối phương có thể thu được phong phú báo lại. Hơn nữa những này nhân tộc muốn nắm hai tộc mài rũa. Bọn họ làm sao không muốn như vậy tôi luyện bổn tộc người. Vì lẽ đó chiến trường chính là như thế đến. Ầm ầm mơ siêu, đột nhiên, phương xa một luồng chấn động truyền đến. Gây nên Lâm Dật chờ người chú ý. Từ chiến hạm bên trên nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được phương xa đang có một đám lớn mây đen. Đang nhanh chóng xoay quanh, nhìn kỹ. Mới phát hiện đó là từng chiếc chiến hạm, dĩ nhiên ở giao chiến. Thời khắc này, mọi người không cần nghĩ đều rõ ràng. Đây là hạm đội thứ ba ở cùng kẻ địch giao chiến. Tình huống tựa hồ còn rất khốc liệt. Thành chủ, hạm đội thứ ba chính đang giao chiến. Dường như gặp phải phiền phức Lý Hương sắc mặt thận trọng. Nhắc nhở một câu, Lâm Dật không có nhiều lời. Phất tay. Trực tiếp hạ lệnh hết tốc độ tiến về phía trước, mấy trăm chiếc chiến hạm lập tức bạo phát tốc độ lớn nhất. Hướng phương xa chiến trường chạy như bay mà qua, không có mảy hơi thở, liền đi tới nơi này. Mà vừa tới nơi này, Lâm Dật sắc mặt liền lạnh xuống, rốt cục nhìn thấy, hạm đội thứ ba là ở cùng cái gì giao chiến. Ầm ầm ầm mơ siêu, phía trước, hơn mấy trăm ngàn chiếc chiến hạm đồng thời nổ súng. Oanh tạc phương xa 10 tôn quái vật khổng lồ, dương mắt vừa nhìn, khá lắm, đây là 11 tôn hình thể vô cùng to lớn sinh vật. Cả người đen thui, ma khí cuồn cuộn, quả thực chính là quá đáng sợ. Thượng cổ cự ma, Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm này 11 tôn to lớn sự vật, chính là thượng cổ cự ma. Đương nhiên, này vẻn vẹn là có thượng cổ cự ma huyết mạch một ít hung vật. Giờ khắc này chính đang truy đuổi hạm đội thứ ba, mọi người tại đây giật mình, này mỗi một vị cự ma, đều có 600 trượng cao to, cường hãn nhất một vị cao tới 1000 trượng, trong lúc đi đất rung núi chuyển, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Viên Phi, những người này giao cho ngươi. Thượng cổ cự ma huyết mạch có thể tăng cao điêu luyện thân thể các ngươi thái cổ huyết mạch. Tuyệt đối đừng để ta thất vọng, Lâm Dật sắc mặt bình tĩnh nói ra một câu. Tốt nhé, đại ca xem ta, Viên Phi nhất thời phấn khởi. Một đôi mắt màu đỏ tươi cực kỳ, nhìn chằm chằm này 11 cái thượng cổ cự ma. Bỗng nhiên, từ chiến hạm bên trên vọt lên 11 nói thân ảnh khôi ngô. Từng người ở trên hư không ngạo nhiên mà đứng, cả người ma khí sôi trào mãnh liệt, ầm ầm một tiếng, bát phương chấn động, 11 cỗ ma khí phun trào, bao phủ bầu trời, đón lấy, một vị lại một vị to lớn vượn lớn ngang nhiên gào thét. Uy thế ngập trời, hung uy cái thế, tổng cộng 11 tôn to lớn vượn lớn, thân thể đen thui, thuộc về thái cổ ma viên, cầm đầu một vị ma viên chính là Viên Phi. Thân thể cao tới 1500 trượng, phía sau 10 cái tiểu đệ, thân cao tiếp cận 1000 trượng, từng người uy thế tỏa ra, lập tức gây nên này 11 tôn cự ma chú ý cùng cảnh giác. Hống, chúng tiểu nhân, đại ca ở nhìn, lên cho ta, một người một cái nuốt bọn chúng. Đột nhiên, Viên Phi hung hống một tiếng, phấn khởi cực kỳ xông lên, thẳng tắp một cây cột đập xuống, chỉ thấy hư không ầm ầm chấn động, khắp nơi lõm vào, cầm đầu ngàn trượng cự ma đầu nở hoa, ma huyết hoành phun cao thiên, vẻn vẹn một đòn, nhanh đến mức liền ngay cả này cự ma đều không thể né tránh. Thậm chí toàn bộ đầu lâu đều suýt nữa lõm vào xuống. Có thể tưởng tượng được, này một cây cột nện xuống đến sức mạnh đến cùng lớn bao nhiêu. Thái cổ ma viên hung hãn bản tính bày ra không thể nghi ngờ. Hống, bên kia, 11 tôn thượng cổ cự ma điên cuồng, từ bỏ truy sát hạm đội thứ ba, lập tức xoay người nhào lên, cùng này 11 con thái cổ ma viên giết thành một đoàn. Nơi này, trở thành này hai đại cự thú chiến trường, không một người dám nhích tới gần, này hung hãn máu tanh tranh đấu tình cảnh, núi cao tan vỡ, khắp nơi một trận nổ vang, nhấc lên trùng thiên bụi mù, đạo đạo vết rách lan tràn. Giống như là muốn đem toàn bộ khắp nơi đều đánh nát. Thái cổ ma viên, cái đó huyết mạch mạnh vượt qua tưởng tượng, chính là những tia thượng cổ cự ma đều không thể chịu đựng. Mới một cái đảo mắt thì có chút không địch lại dấu hiệu. Hống, đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền đến, kinh thiên rít gào chấn động thương khung, này mạnh mẽ nhất cự ma bi thảm, bị Viên Phi một trận đập mạnh mãnh đánh. Trực tiếp đưa nó bắn cho tiến vào khắp nơi bên dưới. Cuối cùng bổ một cái đi tới, cắn ở cự ma yết hầu. Viên Phi đây là ở uống máu, uống cự ma dòng máu, thậm chí đưa nó toàn thân huyết mạch đều nuốt chửng lấy sạch sẽ. Dùng để điêu luyện bên trong thân thể của mình thái cổ ma viên huyết mạch. Ầm ầm mơ siêu, một vị ngàn trượng cự ma đang giãy giụa, khắp nơi ầm ầm sụp đổ. Chỉ tiếc vẫn là không cách nào giãy giụa lên, bị một con kinh khủng hơn ma viên ngăn chặn, chính nhanh chóng nuốt chửng bên trong thân thể của hắn huyết mạch sức mạnh. Thời khắc này, Viên Phi thân thể khí tức càng ngày càng mạnh, hung uy cái thế, ma khí cuồn cuộn, liền ngay cả xa ngoài vạn dặm quan sát một đám cường giả đều chấn động. Thái cổ ma viên, nơi này nhân tộc bên trong làm sao có thái cổ ma viên? Một đám khí thức người mạnh mẽ chính ẩn trốn ở chỗ này. Nhìn bên này, nhìn kỹ, sẽ phát hiện những này bóng người chính là thú tộc người. Dĩ nhiên ẩn trốn ở chỗ này, lẽ nào những kia cự ma là bọn họ điều động mà đến? Xong, 11 tôn ma thần đều không có cách nào đối phó nhân tộc. Xem ra lần này triệt để xong đời, một tên thú nhân sắc mặt bi phẫn. Có chút đau lòng kêu rên. Đây là thú tộc đại tế tự. Cùng lúc đó, phương xa chiến hạm bên trên, Lâm Dật rộng rãi xoay người, nhìn chằm chằm cái hướng kia, con mắt lập lòe kinh người hào quang màu trắng bạc, vừa vặn nhìn thấy này ẩn giấu đi mấy đạo mạnh mẽ bóng người. Cay gâu, có nhân tộc cường giả, bị phát hiện, chúng ta đi, giờ khắc này, những kia ẩn giấu đi thú tộc cường giả, nhất thời cảm giác một trận khiếp đảm, lập tức rõ ràng bị phát hiện. Thế nhưng, bọn họ dù muốn hay không ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn chạy. Bởi vì có thái cổ ma viên tồn tại, tất nhiên có càng mạnh mẽ nhân tộc đến. Hết chương.